Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mẫn Nghi cảm thấy bực dọc bứt rứt. Nàng không biết Tử Trung và A làm cái gì mà lâu như thế, đến giờ này mà vẫn chưa đi tìm nàng. Tự nhiên nàng cảm thấy một nỗi ghen hờn đang nghẹn nghẹn nơi cổ. Đúng lúc ấy thì cánh cửa phòng bật mở và Tử Trung tươi cười bước vào. Thế vẻ mặt sợn rỗi của người yêu, anh bước tới bẹo má nàng, sơ cười hỏi: có chuyện gì thế? Sao em lại mặt làm mặt giận với anh như vậy? Mẫn Nghi ngúng nguẩy bỏ lại cửa sổ, giận dỗi: hai người nói chuyện gì mà lâu thế? Ồ, cũng có một chuyện, để anh nói cho em nghe nhé. Khoan, anh hãy nói cho em biết, có phải Dạ Thu là người yêu cũ của anh hay không? Đúng, chính là cô ấy. Nghe em cũng biết rồi đấy, bây giờ anh và cô ấy đã không còn quan hệ gì nữa. Thế Dạ Thu đến đây làm gì? Cô ấy đến đây để xin cho anh được tả thúc ở trang trại này. Mẫn Nghi nhấp nhổ: cái gì? Cô ấy đến đây ở? Sao anh trả lời thế nào? Anh đã đồng ý. Mẫn Nghi nước mắt lưng tròng nghẹn ngào. Giờ hai người lại tiếp tục nói lại tình xưa nghĩa cũ phải không? Tiêu Trung kéo Mẫn Nghi lại chỗ mình dỗ dành: Mẫn Nghi, anh biết làm như vậy em sẽ không vui, nhưng anh không biết phải làm sao. Anh không thể thờ ơ với người sắp chết. Sắp chết? Là ai thế? Dạ Thu. Dạ Thu? Nhưng cô ấy đang mắc phải chứng bệnh nan y. Ngày trước gia đình cô ấy rất giàu có, nhưng bây giờ cô ấy bị bệnh, bao nhiêu tài sản cũng phải bán hết, nhưng cũng đành bỏ tay vì bệnh tình vẫn không thể thuyên giảm. Các bác sĩ khuyên cô ấy nên tìm đến một vùng quê mát mẻ và khí hậu trong lành sẽ tốt cho bệnh tình hơn. Bây giờ quá tung quẫn, không còn khả năng nào nữa. Cô ấy đến cầu cứu anh cho ta thúc nơi đây, để chờ ngày cô ấy rời khỏi cõi đời này. Mẫn Nghi bàng hoàng: có thật thế không anh? Cuộc đời Dạ Thu ngắn ngủi như vậy sao? Em cũng thấy đấy, bây giờ Dạ Thu xanh xao gầy yếu, anh tin những lời cô ấy nói là thật. Mẫn Nghi, nếu là em có hành động như anh không? Mẫn Nghi rất hiểu tâm trạng của Tử Trung hiện giờ. Nếu là nàng thì nàng cũng dành cho Dạ Thu ở lại đây thôi, nàng nói. Em không phải là kẻ ích kỷ, em chỉ sợ sự có mặt của Dạ Thu sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Nhưng bây giờ Dạ Thu ở trong hoàn cảnh như vậy, chúng ta không thể ngoảnh mặt làm ngơ được. Thôi, em và anh cố gắng giúp đỡ quãng đời còn lại của Dạ Thu. Hy vọng sống ở môi trường này, cô ấy sẽ thấy dễ chịu hơn. Tử Trung nhìn người yêu với ánh mắt đầy xúc động. Mẫn Nghi, anh quả thật không lầm khi đã đánh giá tốt về em. Em là một cô gái cao thượng. Bây giờ em và anh hãy cố gắng xem Dạ Thu như người một người bạn để giúp đỡ cô ấy nhé. Vì bây giờ chúng ta là cái phao cuối cùng để cô ấy bám. Cô ấy rất cần chúng ta. Vâng, em sẽ cố gắng. Chợt nhớ Tử Trung hỏi: à Mẫn Nghi này, em bảo em và Dạ Thu đã từng quen biết nhau, sao anh thấy hai người nhìn nhau có vẻ không mấy thiện cảm như vậy? Mẫn Nghi cúi mặt quay đi. Nếu em nói ra, anh sẽ rất ngạc nhiên đấy. Thế là sao? Chả lẽ hai người có quan hệ gì với nhau hay sao? Dạ Thu chính là cô gái đã làm cho Bội Phong bỏ em. Cái gì? Thật sự là vậy sao? Tử Trung nhìn Mẫn Nghi với ánh mắt đầy thương cảm rồi tiếp: đúng là một sự trùng hợp lạ lùng, vì chính Dạ Thu đã làm cho cả anh và em đau khổ. Anh xoay Mẫn Nghi lại đối diện với mình, cho anh gương mặt thật gần rồi cười: nhưng có lẽ chúng ta cũng phải cảm ơn Dạ Thu, nhờ có cô ấy mà chúng ta gặp nhau và có nhau. Ngay sau anh đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Mẫn Nghi la lên: anh này không đàng hoàng chút nào cả, trong giờ làm việc rồi ai người thấy thì người ta cười chết. Tử Trung vẫn đùa dài: ai cười mặc ai, người yêu của anh thì anh hôn chứ. Thôi đừng nói giỡn nữa mà, thế anh định sắp xếp chỗ ở cho Dạ Thu ở đâu vậy? Tạm thời anh đã bảo bảo quản gia cho cô ấy ở trong căn phòng dành cho khách ở trong nhà, sau nếu Dạ Thu thích ở đâu thì sắp xếp cho cô ấy ở đó. Nghĩ đến hoàn cảnh của Dạ Thu thật là anh nghĩ là tội. Anh nghĩ đó là những quả báo mà Dạ Thu đã gây ra, bây giờ cô ấy phải nhận hậu quả, thì anh không đau lòng sao? Tử Trung cười cười: em hỏi anh như vậy với ý gì đây? Em sợ anh mỗi ngày nhìn thấy cô ấy rồi nhớ lại kỷ niệm năm xưa. Tử Trung ôm chặt Mẫn Nghi trong vòng tay mình, nói: anh không còn thời gian và tâm trí dành cho cô ấy, bây giờ tất cả linh hồn và thể xác của anh đang nằm ở đây. Tử Trung vừa nói vừa chỉ tay vào ngực của Mẫn Nghi: hiện tại anh đã bị em nhốt tất cả vào trong đấy rồi. Mẫn Nghi thẹn thùng quay đi. Các anh này xạo hoài. Em không tin sao? Để anh chứng minh cho em thấy nhé. Thấy Tử Trung sắp lại gần mình, Mẫn Nghi hoảng hốt là ý ấy: đừng, em không giỡn đâu đấy nhé. Em tin rồi, khỏi cần phải chứng minh. Sự hốt hoảng của Mẫn Nghi, Tử Trung cười ngất nói: anh chỉ đùa với em mà thôi. Nhưng Mẫn Nghi này, anh nói thật đấy, không có gì có thể tách rời anh khỏi em được đâu. Mẫn Nghi với ánh mắt xa xăm: nếu anh làm dối với em thì em nhất quyết sẽ rời trang trại này và mãi mãi xài đấy. Đừng nói như vậy em. Rất khó khăn chúng ta mới được yêu nhau. Anh không bao giờ để cho em khổ đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net